Lưu Manh Lão Sư, chương 819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là A cho nên việc này chuyện không liên quan đến ta, chuyện A ta cũng vậy. Người bị hại Trần Thiên Minh giả dạng làm so với Dương là Võ còn oan. Hừ, ngươi tiểu tử này không cần phẫn, nhưng đúng ta còn không biết của ngươi tâm địa gian dảo A. Ngươi là xem ta ra Tiểu Nguyệt xinh đẹp trước hống nàng, sau đó lại đem nàng cái kia trở thành nữ nhân của ngươi, đến lúc đó Tiểu Nguyệt không có cách nào đành phải với ngươi. Mẹ nó, ngươi có tin ta hay không, nhất thương tựu băng ngươi. Hứa Thắng Lợi càng nói càng tức giận, hắn lộ ra bản thân đại binh cuồng dã bản sắc. Trần Thiên Minh thầm kêu oan uổng, chính mình suy nghĩ bọt nước. Ai cũng không bọt nước. Cái kia hung nữ A tính tình to đến muốn chết, động bất động tựu rút súng. Xem ra nàng tại đây dạng gia đình hạ lớn lên, khi còn bé tựu thường xuyên đùa thật thương. Hứa, người tham mưu ta không có A, ta làm sao để ý Dương Quế Nguyệt, ngươi để lại 1000 cái tâm đi sao? Cái gì, ngươi dám nói như vậy, nhà của ta Tiểu Nguyệt ta đập chết ngươi. Lần này Hứa Thắng Lợi lại là sinh khí, hắn đem cái bản lấy được mau hỏng rồi. Ta không có khinh thường nàng, ta chỉ là đánh cho cách khác mà thôi. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Mình tại sao đã quên đây là người ta ngoại công, chính mình ở trước mặt hắn nói hắn ngoại tôn nữ là không là ai vấn đề lớn. Đánh cho cách khác cũng không được. Trần Thiên Minh, ngươi hôm nay cho ta kể rõ ràng, bằng không ngươi tựu không xảy ra này bộ tư lệnh. Hứa Thắng Lợi lớn tiếng địa quát. Hắn này vừa quát có điểm kinh thiên động địa. Hứa Thắng Lợi hay man có tin tưởng trước kia không có ai không sợ đã biết vừa quát hắn, nghĩ đến Trần Thiên Minh bị chính mình giật mình nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời của mình. Trần Thiên Minh tức giận nói. Hứa, người tham mưu không phải ta suy nghiêu ngươi, nơi này bộ tư lệnh còn lưu không được ta. Ta bây giờ là nói cho ngươi đạo lý, không phải cãi nhau này đó, chuyện của nữ nhân ta không ở được. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hứa Thắng Lợi thấy cứng rắn đắc không được đành phải qua mềm. Hắn cũng không muốn để bộ tư lệnh người biết mình vì để người nam nhân này thành vi ngoại tôn của mình con rể mà vận dụng nơi này đặc biệt tăng mạnh doanh. Như vậy đi, ta hiện tại ly khai sự tình trước kia cũng là Dương Quế Nguyệt muốn làm ra tới, ta về sau không đến là được rồi. Trần Thiên Minh ngẫm lại nói. Không nên không nên. Hứa Thắng Lợi vội vàng bãi bắt tay vào làm, nói thật vất vả bắt được một cái có thể cho Dương Quế Nguyệt gả chồng đi ra ngoài người, hắn tại sao có thể cứ như vậy để cho chạy đâu. Trần Thiên Minh hỏi. Như thế nào không được? Hứa Thắng Lợi nói, ngay lúc đó ở trong này rất nhiều người cũng biết ngươi là Tiểu Nguyệt bạn trai, nếu để cho bọn họ biết là giả của ta, nét mặt giả nua hướng na đặt a, hơn nữa ta cũng không thích cái kia Cao Ngọc Kiên quyết, nếu không phải nhìn tại Cao gia cùng với chúng ta Hứa gia có điểm quan hệ ta mới mặc kệ hắn. Trời ạ, nguyên qua mình đã tại đây một già một trẻ trong kế hoạch của Trích, bất quá là tiểu nhân không có này lão giảo hoạt mà thôi. Hứa, người tham mưu ta đây, nhưng thảm, ta giúp các ngươi lớn như vậy, chiếu cố ta một chút chỗ tốt đều không có. Trần Thiên Minh nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ theo ta nói điều kiện. Hứa Thắng Lợi phát hỏa, hiện tại cũng không có mấy người dám cùng hắn nói điều kiện. Trần Thiên Minh nói, cũng không tính là điều kiện gì đi, sao ta cho các ngươi đắc tội nhiều người như vậy, ta hiện tại nhớ tới tự sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đặc biệt, Cao Ngọc Kiên quyết là một người lợi hại ta lần này, nhưng làm sao bây giờ a? Trần Thiên Minh ra vẻ làm khó. Ta đem Tiểu Nguyệt cho ngươi không là được rồi sao? Hứa Thắng Lợi cười gian, nếu đem cái này phỏng tay dụ cấp tống xuất đi, lời nói phỏng chừng cả nhà đều cao hứng phi thường, muốn tặng 3 ngày chúc mừng. Cắt, ta không cần loại này chỗ tốt hay lưu cho người khác đi sao? Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Ngươi khinh thường nhà của ta Tiểu Nguyệt. Hứa Thắng Lợi lại sinh khí. Không phải khinh thường, là chúng ta hai người cùng một chỗ là đốm lửa đụng địa cầu, chúng ta tất cả mọi người không có hảo cảm, ngươi như vậy là ép duyên, là trái pháp luật hành vi. Trần Thiên Minh nói. Hứa Thắng Lợi không cho là đúng nói. Được rồi, chuyện này tựu để chính các ngươi Dương đi, sao các ngươi thích tựu thích, không thích tựu không thích, dù sao ngươi phải giúp ta giả trang Tiểu Nguyệt bạn trai, đừng cho cái kia Cao Ngọc Kiên quyết mỗi ngày tại nhà của ta chuyển, ta đều phiền đã chết. Hắc hắc, chậm rãi Tiểu Nguyệt tựu sẽ minh bạch mình thích ngươi, mà ngươi này hoa tâm tiểu tử sẽ bỏ qua ta xinh đẹp như vậy ngoại tôn nữ sao? Hứa Thắng Lợi lộ ra hắn chiêu bài cười gian, nói đến nói đi ta còn là không có cái gì chỗ tốt. Trần Thiên Minh nghĩ đến lấy Hứa Thắng Lợi thân phận tại tiết kiệm lý giúp Trương Lệ Linh thể hiện khối địa không là chuyện dễ dàng, chuyện sao? Ai coi như hết, ta liền cho ngươi một cái đại chỗ tốt. Hứa Thắng Lợi cố ý thở dài một hơi nói. Hắn rốt cục muốn hôm nay kêu Trần Thiên Minh tới mục đích chủ yếu. Trần Thiên Minh hỏi, cái gì đại chỗ tốt? Người cho chúng ta Hổ Đường tổng giáo luyện. Hứa Thắng Lợi nói, Hổ Đường, đó là cái gì tổ chức? Trần Thiên Minh khó hiểu hỏi han, người nói trước đi có làm hay không? Hứa Thắng Lợi nói, Trần Thiên Minh nói, ngươi cái này gọi là chỗ tốt sao? Ngươi là cầm ta vui vẻ bảo ta đi giúp ngươi làm việc thiên hạ này còn có ngươi người như vậy thật sự là rất không có đạo đức. Toàn văn tự hãy tiểu thuyết đọc đổi mới nhanh hơn đều ở ủng hộ văn học ủng hộ. Cái gì? Ngươi dám mắng ta, ngươi có tin ta hay không, nhất thương đập chết ngươi. Hứa Thắng Lợi tức giận nói. Trần Thiên Minh rốt cuộc biết Dương Quế Nguyệt vì cái gì động bất động như muốn nổ súng đánh mình, nguyên lai là theo Hứa Thắng Lợi học. Hứa người tham mưu, ngươi nói thẳng đi hổ đường là cái gì, tới đây mới là ngươi khuya hôm nay bảo ta tới mục đích đi sao? Trần Thiên Minh trắng Hứa Thắng Lợi liếc mắt một cái nói. Trần Thiên Minh hiện tại cũng biết người ta vì cái gì lão ở trên chiến trường thắng lợi bằng cái kia giảo hoạt tâm tư, trên chiến trường na có mấy người là đối thủ của hắn. Ha ha, xem ra ngươi có một chút điểm của ta thông minh. Hứa Thắng Lợi cười lớn. Kỳ thật hổ đường là chúng ta quân sĩ một tổ chức còn không có thành lập, bất quá rất nhanh chỉ cần ta tìm được tổng giáo luyện liền chính thức thành lập. Trần Thiên Minh giật mình nói. Cái gì còn không có thành lập? Đối với ta luôn luôn tại tìm người thích hợp, kỳ thật hổ đường cùng quốc gia long tổ là không sai biệt lắm tổ chức, trích bất quá hổ đường là do quân ủy khống chế mà thôi, mà là ta người phụ trách chủ yếu. Hứa Thắng Lợi đắc ý nói. Kia long tổ vậy là cái gì? Trần Thiên Minh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tổ lý mọi người võ công cao cường, bọn họ có đặc thù quyền lực tiên trảm hậu tấu, chủ yếu là phụ trách quốc gia an toàn cùng với đối phó một vài cảnh sát, quân sĩ không có thể đối phó chuyện tình, bọn họ chủ yếu là từ quốc gia khác lãnh đạo phụ trách. Hứa Thắng Lợi tại còn lại một cái bàn trên cầm lấy chén trà uống trà. Trần Thiên Minh nói, này cùng nước yên tĩnh có cái gì khác nhau a? Có khác nhau, này long tổ là có thể quản nước yên tĩnh chuyện tình, hơn nữa cũng có thể quản trên quan trường chuyện tình, cho nên nói này long tổ quyền lực rất lớn. Hứa Thắng Lợi đem chén trà buông nói. Kia hổ đường có phải hay không cũng có thể quản sự tình của quốc gia? Trần Thiên Minh hiện tại cao hứng, nếu như mình trở thành hổ đường tổng giáo luyện kia là có thể đem Mao khoa trường như vậy quan đem ra công lý. Không được, Hứa Thắng Lợi lắc đầu nói. Hổ đường trích là có thể quản quân sĩ chuyện tình cùng với có khi hiệp trợ quốc gia xử lý một vài đột sự kiện. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Cắt quân sĩ đâu có chuyện gì liên quan tới ta chuyện a, ta không lo này tổng giáo luyện. Hứa Thắng Lợi không cho là đúng nói. Trần Thiên Minh, ta thành thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ngươi tình cảnh hiện tại không thật là tốt, nếu ngươi đương chúng ta hổ đường tổng giáo luyện không thể nghi ngờ là cho ngươi hơn một tầng ô, dù ngươi có thể cùng chung hướng lượng nói chuyện các ngươi tình cảnh hiện tại, nhưng hiện tại không thể nói cho hắn biết, ngươi trở thành hổ đường tổng giáo luyện việc này sau này hãy nói. Nghe Hứa Thắng Lợi nói như vậy, Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên. Bởi vì người ta Hứa Thắng Lợi sớm đã đem lai lịch của hắn cấp thăm dò rõ ràng, chính là thân phận của hắn cùng với chung hướng lượng quan hệ. Hứa Thắng Lợi nhất định là biết trên đường sắp sửa đối với bọn họ có cái gì động tác mới nói ra nói như vậy. Chứng kiến Trần Thiên Minh tại yên lặng địa nghĩ, Hứa Thắng Lợi lại nói chuyện. Như thế nào a, lo lắng đắc như thế nào, nếu không là bởi vì ngươi cùng với Tiểu Nguyệt quan hệ ta mới sẽ không tìm ngươi. Này tổng giáo luyện rất trọng yếu, bởi vì hổ đường lý từng cái thành viên đều là đến từ vu các quân sĩ tinh anh, tuy rằng bọn họ hiện tại chức vị không cao, nhiều nhất là liên trưởng hoặc là doanh trưởng chức vị, nhưng bọn hắn tại hổ đường bị huấn sau mỗi người võ công cao cường, không bao lâu nữa có thể được đến đề thăng. Những người này đều về ta quản sao? Trần Thiên Minh trong lòng vui vẻ, nếu cả nước quân sĩ đều có người của chính mình vậy sẽ là một cái gì lợi hại trường hợp a, ai còn dám khi dễ chính mình a, quy đường chủ quản, nhưng ngươi dạy bọn họ võ công, bọn họ đem ngươi là lão sư, lời của ngươi bọn họ là sẽ nghe. Ngươi phải biết rằng chúng ta quân nhân sùng bái nhất chính là cường giả. Hứa Thắng Lợi nói, có phải hay không muốn giáo ta huyền môn võ công của cho bọn hắn? Trần Thiên Minh hỏi. Là đó cũng là ta muốn tìm ngươi nguyên nhân, trong đó môn phái võ công của không cao cao môn phái có thể tâm thuật bất chính là ta nhìn chúng của ngươi huyền môn, đặc biệt ngươi giúp quốc gia làm mấy chuyện ta biết ngươi là một cái tâm huyết nam nhi tin được. Hứa Thắng Lợi nói, Trần Thiên Minh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạy bọn họ võ công tâm pháp là không có vấn đề, ta là huyền môn trưởng môn có thể chỉ này chúa, nhưng ta có một cái yêu cầu, nếu bọn họ trong đó một cái dụng chúng ta huyền môn võ công của đi làm sằng làm bậy lời nói, ta nhất định sẽ đem võ công của bọn hắn toàn bộ phế đi. Hảo, này ta đồng ý, ta đến lúc đó còn có thể cho ngươi một cái quyền lợi, có thể giám sát hành vi của bọn họ, nếu bọn họ trái pháp luật ngươi có thể bắt hắn trở lại hổ đường xử trí. Hứa Thắng Lợi nói, đi còn lại ta còn có một cái điều kiện. Trần Thiên Minh nói. Cái gì? Ngươi còn có điều kiện? Ngươi không cần nhiều như vậy điều kiện được không? Hứa Thắng Lợi não đại nói. Người khác lại là muốn đoạt lấy đương này tổng giáo luyện mà ngươi ba lần bốn lượt. Trần Thiên Minh nói. Ta là muốn đem của ta yên tĩnh bảo toàn công ty mở lớn một chút tại một vài chủ yếu thành thị thiết lập chia phần công ty. Ngươi người này luôn nghĩ kiếm tiền này là chuyện nhỏ hơn nữa đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt có thể giúp chúng ta giữ gìn địa phương trị an. Ai ta cũng thành thật nói cho ngươi biết vốn quốc gia đã có một cái long tổ chúng ta hiện tại lại mở một cái hồ đường nhưng thật ra là muốn có một cái chế ước tác dụng. Hứa Thắng Lợi nghĩ nghĩ nói. Ý của ngươi là nói quốc gia hiện tại có một số người mưu đồ gây rối thả địa vị rất cao. Mà các ngươi chính là sợ bọn họ lợi dụng long tổ quan hệ qua tai họa quốc gia cho nên các ngươi mới làm ra một cái như vậy hổ đường. Trần Thiên Minh hỏi Hứa Thắng Lợi. Hứa Thắng Lợi điểm gật đầu nói. Có thể nói như vậy. Trần Thiên Minh khó hiểu nói. Vậy các ngươi vì cái gì không đem bọn họ bắt được qua đem bọn họ giết chết không là được rồi sao? Nếu chúng ta biết là ai còn có chứng cớ lời nói những lời này cũng không cần ngươi tới dạy ta vấn đề là chúng ta cũng không biết phía sau màn độc thủ là ai cũng không có cái gì chứng cớ. Ta hiện tại chỉ là cảm giác không tầm thường mà thôi tựa như ngay lúc đó ở nơi này hổ đường tổng giáo luyện quân ủy mặt trên đã đưa ra không ít tuyển ngươi có thể hay không đương còn không biết đâu. Hứa Thắng Lợi làm khó nói, cách chương.